Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, Hoàng Kim Đại Thế. Bảng danh sách này quá to lớn, bị Vũ Trụ Sơn xây dựng ở trong hư không, còn có chút mơ hồ, thế nhưng ở từng bước giải phong, đây là cái gì? Rất nhiều người cũng không biết bảng danh sách này lai lịch. Thế nhưng khí tức cực kỳ bất phàm, như là một cái đại thế ở vận chuyển. Cũng có người truy hỏi các đại phong phong chủ, vì sao hiện tại còn không khởi hành đi tới đế lộ chiến? Liền không sợ sai qua tiên cơ à? Không cần phải gấp, đế lộ chiến tuy rằng hôm nay mở ra, thế nhưng muốn từng bước vết nứt, ngày mai lại đi cũng không muộn. Có trưởng lão rất bình tĩnh nói rằng, đây là Vũ Trụ Sơn từ đế lộ chiến bên cạnh xây dựng ra bảng danh sách. Bảng danh sách này toàn bộ vũ trụ đều sẽ quan tâm, bởi vì liên quan đến đế lộ chiến thành tựu cao thấp. Hơn nữa Vũ Trụ Sơn cũng sẽ căn cứ đế lộ chiến bảng đơn, ban tặng ngập trời khen thưởng. Cái này khen thưởng vô cùng lớn. Chỉ cần có thể vọt tới 10 vạn danh bên trong, đều có thể được thưởng lớn. 10 vạn danh, Vũ Trụ Sơn người đều kinh ngạc đến ngây người. 10 vạn danh, đây là biết bao không thể tưởng tượng nổi con số. Tham dự đế lộ chiến người đến cùng có bao nhiêu? Các ngươi quá khinh thường đế lộ chiến. Đế lộ chiến một khi mở ra, hơi một tí đều là ngàn tỷ sinh linh tham dự. Cửu tuyệt thiên vũ trụ chi lớn, vùng cấm chi rộng rãi, vượt qua ngươi chờ dự liệu. Có trưởng lão cười nói, Vũ Trụ Sơn tuy rằng được xưng bao quát vô tận anh tài, thế nhưng cửu tuyệt thiên một ít đạo thống, học viện, tông môn đệ tử là Vũ Trụ Sơn vô số lần, mà đế lộ chiến chân chính bao quát là thích dung những người này. Những đệ tử này cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Này đế lộ chiến căn bản không có tuổi hạn chế. Thánh cảnh tuổi thọ hơi một tí vạn năm. Liền như cùng này vạn năm cửu tuyệt thiên đi ra thánh cảnh cường giả, cũng là một cái không lường được con số. Vũ Trụ Sơn có thể phong ấn như là thích dung người như vậy, đây mới là Vũ Trụ Sơn kinh người nhất thủ đoạn. Không biết bộ tộc ta đại nhân có thể hay không vọt tới 100 người đứng đầu. Có mấy người hoàn toàn tự tin bọn họ trong tộc đại nhân vật chỉ đứng sau thích dung những người này. Cảm giác độ khó nên không phải đặc biệt lớn. Hừ, buồn cười. Phàn Thanh Tử cười lạnh. Quá vô tri. Dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này. Người nói chuyện xanh mặt, bất quá nhìn rõ ràng là ai nói, căn bản không dám nói ngữ. Này hơn 30 vị thượng cổ niên đại vô địch nhân kiệt, khí tức khủng bố, bị thần quang bao phủ, ngồi xếp bằng ở Vũ Trụ Sơn vùng cấm bên trong, chưa từng hành động. Chiến đế bảng một khi xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu anh kiệt chết đi. Thượng cổ niên đại từng có ngoan nhân, trên căn bản giết hết dám to gan trên chiến đế bảng cường giả. Chiến đế bảng top 100, trên căn bản đều là hắn săn giết mục tiêu. Thực sự là không biết, đời này có thể hay không đi ra người như vậy. Này hơn 30 vị cổ nhân, hơi thở của bọn họ cũng không có như thế phong mang. Bọn họ trải qua đời kia, có thể nói diệt thế. Các loại cái thế cường giả lên sàn, đều là quét ngang cùng cảnh giới nhà vô địch, có giết đi cái thế chí tôn vô thượng thủ đoạn. Mà những người này, có một phần đều là tự chém tu hành, đi tới Vũ Trụ Sơn bị phong ấn đứng dậy. Bởi vì bọn họ cảm giác đều vô vọng, có mấy cái tồn tại khủng bố chặn ở đế lộ chiến thất thiên quan bên ngoài, thành vì trong mắt bọn họ ác mộng, căn bản không dám bước vào vùng cấm. Thánh Vương huynh năm đó thủ đoạn, tưởng thật làm ta mơ màng vô hạn. Thần hoàng công chúa khẽ cười. Nàng khí chất cao quý, ngũ sắc chiến y múa may theo gió, đôi mắt đẹp lưu chuyển sóng mắt, dò xét ở thánh vương trên người. Thánh vương có vẻ rất bình tĩnh, đầu đầy tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, như đao gọt khuôn mặt tỏa ra lạnh lẽo khí thế. Hắn thanh đạm đáp lại, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Phàn thanh tử những người này có chút trầm mặc. Thượng cổ niên đại thánh vương cũng là những người kia một trong. Bất quá hắn không phải mạnh nhất, hắn đã từng cũng giết đến chiến đế bảng cường giả run rẩy. Rất nhiều cường giả cũng không dám đăng lâm bảng danh sách này. Phàm là những người này vị trí thiên quan xếp hạng, không người dám to gan xung đâm bọn họ vị trí. Bọn họ xương thứ hai, không người dám xương số một. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, một ít vũ trụ sơn trưởng lão đều giật mình. Đây là cỡ nào cường giả, dĩ nhiên giết tới không người dám to gan đăng lâm chiến đế bảng. Phàn thanh tử những người này rõ ràng bọn họ quân lâm đế lộ chiến, bệ nghệ vũ trụ, miệt thị vạn cổ năm tháng, uy thế kỷ nguyên vô địch, không ai dám to gan ở đế lộ chiến Trung Hoa bọn họ hò hét. Cái kia một đời, Phàn thanh tử cũng không dám quá lộ đầu. Bất quá hắn cũng bình yên vô sự. Cha của hắn khi còn sống, hắn đã đi tới đế lộ chiến. Vì lẽ đó những người này còn không dám trắng trợn nhằm vào bọn họ. Này vẫn bị Phàn thanh tử coi là sỉ nhục nhất năm tháng. Hắn là cao quý đại đế đời thứ nhất huyết thống, nhưng phải tránh lui một ít người. Năm đó Phàn đế đem hắn phong ấn tại vũ trụ sơn, chính là muốn cho hắn ở đời sau tích lũy đứng dậy. Phàn thanh tử cũng cảm giác hắn thượng cổ niên đại tích lũy còn chưa đủ. Có vũ trụ sơn đại nhân vật không nhịn được đặt câu hỏi, muốn hiểu thêm một ít, cảm giác đối với đế lộ chiến hiểu rõ có chút thiếu. Không cần phải gấp, năm đó kinh khủng nhất bá chủ thiếu đế nên không ở nhân gian. Các ngươi hiện tại hỏi dò ai cũng nói không rõ ràng. Chờ đợi đế lộ chiến tin tức đi, chỉ là nhắc nhở các ngươi. Cẩn thận Liệp Long Gian. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Lẽ nào Liệp Long Gian ở thượng cổ niên đại đế lộ chiến cũng là một cái không gì sánh được khủng bố tổ chức. Lệnh Phàn thanh tử những người này đều có chút kiêng kỵ. Hiện tại Liệp Long Gian ở cửu tuyệt thiên ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng Phàn thanh tử bọn họ rõ ràng, một khi đế lộ chiến mở ra, Liệp Long Gian sẽ là đế lộ chiến 99% người trong lòng ác mộng. Thậm chí có tự phong một cái kỷ nguyên cái thế anh kiệt nói ra một câu nói, lệnh toàn trường người sợ hãi. Ta chiếm được một ít tin tức, năm đó ta tự phong thời điểm, có mấy vị chặn ở thất thiên quan cửa giết tới không người dám to gan tiến vào đế lộ chiến nơi sâu. Xa cường giả, bọn họ nên cũng tự phong. Thích dung những người này đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ tự nhiên rõ ràng nhóm người này cường giả không kém bọn họ, nhưng là bọn họ đều kiêng kỵ tồn tại. Hay là ở đời này đăng lâm đế lộ chiến, nên sẽ là biết bao chấn thế. Có mấy người rất khả năng đi qua nhiều lần đế lộ chiến. Phàn thanh tử lạnh lùng nói, ta chính là tích lũy không đủ mới sẽ chọn tự phong. Đời này, ha ha, tất nhiên không kém nhóm người này. Thích dung con mắt nhìn lướt qua có chút ngông cuồng tự đại Phàn thanh tử, hắn khẽ lắc đầu. Đối với Phàn thanh tử, hắn căn bản không có để ở trong mắt. Không sai, đế lộ chiến bên trong có tuyệt thế bảo tàng, có mấy người rất khả năng nắm giữ 5-6 chủng tạo hóa bí thuật, bọn họ vẫn ở tích lũy. Nghe đồn đời này sẽ triệt để tỏa ra, Có người nói đời này phi thường không bình thường. Những này cổ nhân nói ra một ít manh mối, cũng không biết là dọa người siếc hay là chân thực. Bọn họ nói chính là thật. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói: đi về đế cảnh 9 tầng môn, một môn so với một môn khủng bố, thậm chí có người muốn phong ấn 9 lần, tiêu hao hết 9 cái kỷ nguyên, mỗi một cái kỷ nguyên đều giết vào đế lộ chiến, làm cửu thế toàn diện giải phong một ngày, chính là mạnh nhất nhà vô địch. 9 cái kỷ nguyên, Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, này có phải là quá điên cuồng, là thật. Không có lừa ngươi, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, cửu thế tích lũy, ở đời này triệt để tỏa ra, trời biết sẽ có bao nhiêu nghịch thiên, bất quá hiện tại này khoảng cách một bước ngươi còn có chút xa xôi. Nghe ngươi nói như vậy, thật giống cùng vô lượng kim sơn có chút rất giống, ngươi nói không sai, này bằng là vũ trụ sơn tiêu hao hết vô tận năm tháng chọn đệ tử. Ta sống vô tận 5 tháng, lúc trước mới sẽ không bởi vì chuyện này kinh ngạc. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói: ngươi cũng phải cẩn thận, thế nhưng bất kể như thế nào, thứ tự cũng phải duy trì 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu đều phải nhận được một ít không tưởng tượng nổi khen thưởng, thật sự có như thế khó? Đạo Lăng có vô địch tư thái, không kém bất luận người nào, đây là ý chí của hắn. Đương nhiên, bất quá hiện tại ngươi lĩnh hội không tới. Đế lộ chiến mở ra thời gian phi thường trường, bởi vì mãi đến tận có người bước vào đế cảnh, đế lộ chiến mới sẽ đóng, bằng không liền háo đến kỷ nguyên kiếp thời điểm đóng. Hỗn độn cổ tình run giọng nói: kỳ thực đám này yêu nghiệt lựa chọn tự phong, bọn họ cũng là vì tranh một chuyến cái này. Nghe đồn cái này đế sẽ vô cùng khủng bố. Ngoặc kép, hết chương.